Thần đế trọng sinh, chương 549, La Sát Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được điều này, Diệp Tràn lập tức trừng hai mắt một cái, sau đó nói ngay, tên quý tộc kia bây giờ đang ở đâu, ngươi lập tức mang ta đi tìm hắn. Đã tìm được đầu mối của Mân Côi, Diệp Trần tự nhiên một giây cũng không muốn chậm trễ. Ai u, Diệp Trần lôi kéo mỹ nữ ma tộc kia định rời, không nghĩ tới thân thể nữ nhân này vậy mà mềm nhũn ngã vào trên người hắn. Hơn nữa còn dùng bộ vi sung mãn kia cọ sát ở trên người hắn, dịu dàng nói. Tiểu đệ đệ, ngươi rất thô lỗ a, làm tổn thương tỷ tỷ a, nữ la sát nhất tộc trời sinh tính dâm đãng, quả nhiên không già. Hơn nữa nữ nhân này cũng nghĩ rằng trong thời gian ngắn Diệp Trần sẽ không giết nàng cho nên mới dám làm càn như thế. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, buông cổ tay mỹ nữ ma tộc ra, rồi mới lật bàn tay một cái. Hô! Tam muội chân hỏa đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn một lần nữa. Đi, Diệp Trần cong ngón búng ra, tam muội chân hỏa trong nháy mắt được bắn cào trong cơ thể của mỹ nữ ma tộc. Ngươi ngươi, ngươi đã làm gì đối với ta? Vẻ mặt của mỹ nữ ma tộc lập tức thay đổi hoàn toàn, trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Nàng ta vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Trần đung chính là ngọn lửa này đốt mấy tên thủ hạ kia của nàng thành một sợi khói xanh. Yên tâm. Trong thời gian ngắn ngươi còn chưa chết được, tuy nhiên sau này ngươi nhất định phải nghe lệnh của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Bằng không mà nói đến đây, trên người Diệp Trần dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Mỹ nữ ma gặp lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, cũng không dám tiếp tục làm càn, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nói. Rõ, thông qua Diệp Trần hỏi dò một phen, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ đại khái toàn bộ ma giới. Toàn bộ ma giới cũng không lớn, dựa theo thế lực tới phân chia, tổng cộng chia làm 9 thế lực lớn, phân biệt đối ứng là 9 chủ thành lớn. La Sát Thành ở trước mắt hắn là một thế lực yếu nhất trong 9 chủ thành lớn, mà mạnh nhất là Ma Hoàng Thành ở trung tâm của ma giới. Còn về phần mỹ nữ ma tộc này tên là Đài Anna, là một trong tứ đại thị vệ của phủ thành chủ, thực lực là cảnh giới ngưng huyết, tương đương với cảnh giới trúc cơ trong tu tiên giả. Đương nhiên, tuy rằng cảnh giới của nàng cùng với Diệp Trần là ngang tài ngang sức, tuy nhiên thực lực thật sự thì coi như chênh lệch rất rất nhiều. Diệp tiên sinh, chúng ta nhất định phải về phủ thành chủ trước một chuyến, điều tra rõ hành tung của vị quý tộc kia rồi mới có thể tìm được đồ vật mà ngài muốn. Đái Anna thận trọng mở miệng nói, tuy rằng Đái Anna thực sự nghĩ mãi mà không hiểu, nam tử nhân tộc trước mắt này, làm sao lại có thực lực cường đại tới như vậy, nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt. Hơn nữa tính mạng của mình bây giờ cũng đang bị đối phương khống chế, nàng ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh. Diệp Trần nhẹ gật đầu, vậy thì đi thôi, không nghĩ tới, Đái Anna lại ấp úng nói. Diệp tiên sinh, cái đó, rừng Hàn Linh là cấm địa của La Sát tộc chúng ta, xung quanh đều có rất nhiều binh lính chân giữ, ngày như vậy chỉ sợ. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này đơn giản, nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động. Cả người trong nháy mắt cao lên một đoạn, biến thành một người đàn ông to cao vạm vỡ cao hơn 2 mét, hơn nữa khí tức cũng theo đó mà thay đổi, ma khí lượn lờ quanh thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đài Anna ở một bên, nhìn thấy Diệp Trần như là biến thành người khác thì lập tức trong mắt đều nhanh muốn lồi ra, trong lòng đối với thủ đoạn của Diệp Trần càng cảm thấy rung động. Rất nhanh, Diệp Trần mặc vào khôi giáp thị vệ mà Đài Anna tìm cho hắn. Giả mạo thành thủ hạ của nàng rời khỏi khu rừng này. Sau khi ra khỏi rừng, đi về phía trước gần trăm dặm thì xuất hiện một tòa thành trì hùng vĩ bao la rộng lớn, chắc là La Sát Thành trọng miệng của Đài Anna. Bên trong ma giới, linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh sinh tồn so với yêu giới trước đó còn phải tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho Diệp Trần ít nhiều mấy phần cảm giác trở lại tu chân giới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đi theo Đài Anna tới thành trì trước đó. Phát hiện ở cửa thành có một mảng lớn đất trống. Mà ở trên mảnh đất trống này là có từng hàng lồng sắt. Về phần bị chứa trong lồng sắt thì tất cả đều là nhân tộc. Ánh mắt của những người này đều đờ đẫn, ngồi xổm ở trong lồng sắt giống như con dê đợi làm thịt. Mà ở xung quanh những lồng sắt kia thì từng nhóm người của ma tộc hướng về những cái lồng sắt kia chỉ trò. Diệp tiên sinh, chỗ đó là phòng đấu giá nô lệ. Đài Anna cũng lưu ý tới Diệp Trần. Lập tức thận trọng giải thích một câu, nhưng lại không dám nói nhiều lời, sợ động đến làm Diệp Trần nổi giận làm ra chuyện khác người gì. Dù sao, ở bên trong ma giới, nhân tộc là nô lệ cấp thấp nhất, thậm chí còn là đồ ăn của ma tộc, chuyện này đã là chuyện được công nhận. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, kiếp trước ở tu chân giới hắn cùng từng bước qua nội địa của ma tộc, đã từng thấy qua cảnh tượng so với trước mắt này còn phải tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn cũng không phải là đã mất cảnh giác, chỉ là bây giờ phải nhanh tìm ra nhục thân của Mân Côi mới được, cho nên không có thời gian đi để ý tới những người khác. Đài Anna thấy thần sắc của Diệp Trần bình thường thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang theo Diệp Trần đi về phía của thành. Cửa thành nguy nga hùng vĩ, cao to rộng lớn, cao khoảng chừng mấy chục mét. Đài Anna là tứ đại thị vệ trưởng của phủ thành chủ, ở trong La Sát thành cũng thuộc về hàng ngũ quý tộc, thủ vệ ở cổng tự nhiên không dám ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khi hai người chuẩn bị tiến vào trong thành, đằng sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng hét lớn. Người phía trước, nhanh chóng tránh ra, Diệp Trần nhìn lại, chỉ thấy một đám người của ma tộc cưỡi từng con quái thú khổng lồ giống như trâu mà không phải là trâu, giống như ngựa mà không phải ngựa, đang từ đằng xa lao nhanh tới. Diệp Trần thấy thế thì lông mày không thể không hơi nhíu lại. Linh thú, hóa ra vật cưỡi của những tên ma tộc này chính là linh thú cấp thấp rất hay gặp được ở trong tu chân giới. Tuy nhiên từ khi Diệp Trần trung sinh cho tới nay thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tốc độ của những con linh thú kia cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới cửa thành, hơn nữa bởi vì những con linh thú này có hình thể khổng lồ, cửa thành rộng mấy chục thước vậy mà cũng có chút chen chúc. Diệp tiên sinh, đây là đội cận vệ của thập thất công chúa. Thập thất công chúa là nữ nhi mà thành chủ đại nhân thương yêu nhất, chúng ta trước tiên vẫn nên né tránh một chút đi. Lúc này Đài Anna bỗng nhiên hướng về phía Diệp Trần mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần khẽ chau mày, hắn nhưng không có thói quen nhường đường cho người khác, tuy nhiên trước mắt còn có chuyện quan trọng cần phải làm, tự nhiên không có thời gian lãng phí ở đây, thế là nghe theo Đài Anna, từ từ đi tới lề đường bên cạnh. Mà cùng lúc đó, đám người ma tộc cưỡi linh thú kia cũng đã hò hét mà tới, đi ngang qua bên cạnh hai người. Tuy nhiên, để Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là một tên thanh niên ma tộc trong đó, lúc lao qua bên cạnh Diệp Trần, bỗng nhiên nâng cây roi trong tay lên liền hướng hắn hung hăng đánh tới. Đồ không có mắt, lề mà lề mề cái gì? Ba, một tiếng quất roi vang lên, giống như một tia chớp màu đen, hướng Diệp Trần hung hăng đánh xuống. Diệp Trần lập tức nhướng mày, trực tiếp thuận tay chảo một cái đã tóm lấy được dây roi kia. Thanh niên ma tộc kia rõ ràng là không nghĩ tới, một tên hạ nhân mặc khôi giáp thị vệ bình thường, vậy mà có thể dễ dàng tóm được roi của hắn. Muốn chết, thanh niên ma tộc hét lớn một tiếng, bỗng nhiên kéo roi lại một phát, nhưng không ngờ, đối phương giống như bị đính ở trên mặt đất, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là hắn, cả người lẫn cả thú đều đổ nhào xuống trên mặt đất, liên đới tới người ở phía sau, tất cả đều người ngã thú đổ. P.S. Ta thích nào? Chương 1, mấy hôm nay bận quá, sắp tới có khi nghỉ làm nhà nước cũng nên. V. Cách chương.